Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1032, góc chuyện audio.com, suy đoán này rất có đạo lý, Trầm Mộc Bạch cẩn thận suy nghĩ một lần, cậu nói không sai, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là tìm tới đồng minh cùng chúng ta giống nhau. Cái gọi là đồng minh dĩ nhiên chính là người giống như bọn họ bị giết nhân ma truy sát, dù sao cũng so một mình tác chiến còn mạnh hơn nhiều. Quan trọng hơn là, bằng vào lực lượng bọn họ căn cứ một chút xíu manh mối căn bản là không có cách suy tính ra toàn bộ nguyên nhân sự tình phát sinh, khẳng định có những người khác trên tay nắm giữ lấy bí mật. Tỷ như, người cái thành phố này vì cái gì lại đột nhiên biến mất? Vốn dĩ suy nghĩ hỗn loạn chiếm được điểm đột phá, thể xác tinh thần vừa mỏi mệt vừa sợ hai người thần kinh cuối cùng không căng thẳng như vậy. Chúng ta phải ở chỗ, này ngốc tới khi nào? Bởi vì nguyên nhân nhà vệ sinh lớn nhỏ, hai người ở bên trong không khỏi lộ ra có mấy phần chen chúc hơi động tác một lần, liền có thể chạm đến đối phương. Trầm Mộc Bạch tùy tiện nhưng lại cảm thấy không có gì quý thư cả người liền lộ ra có mấy phần không được tự nhiên. Lúc trước hắn vẫn luôn chú trọng học tập tự mình một người ở cũng không có người quen biết, bây giờ cùng một nữ sinh thân mật như vậy có vẻ hơi bó tay bó chân. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại đáng xấu hổ cảm thấy vui sướng, nói không nên lời. Hắn một bên không khống chế được muốn nhìn đối phương một chút, một bên lại cảm thấy đây là không tốt nhưng là tại thời điểm thiếu nữ nhìn qua trong lồng ngực trái tim kia nhảy dồn dập không bỏ được rời ánh mắt. Trầm Mộc Bạch không phát giác ra được hắn không thích hợp. Dù sao dưới này tình huống dạng còn có người nào tâm tư đi để ý chuyện khác. Cô nghĩ đến trong đầu liệt ra lộ tuyến nhà ga gần đó, cuối cùng nhụt chí nói, quý thư. Nam sinh tóc đen ngẩn người, sao vậy? Hắn cho là mình nhìn lén bị đối phương phát hiện, không khỏi có mấy phần khẩn trương và xấu hổ vô cùng. Cậu đối với thành phố X quen thuộc sao? Tới qua nơi này chưa? Trầm Mộc Bạch hỏi, quý thư nghe được lời cô nói không ra là thất vọng hay là thở phào một hơi, gật đầu nói, rất quen, tới qua. Hắn thời điểm tan học hoặc cuối tuần sẽ thường xuyên đến từng cái thư viện ở nhiều nơi tìm sách xem, nhà ga phụ cận cũng tới rất nhiều lần. Vậy cậu có nhớ tất cả lộ tuyến gần đây hay không? Trầm Mộc Bạch chờ đợi nhìn hắn, thiếu nữ con mắt rất xinh đẹp, là đôi tròng mắt màu trà, bởi vì làn da lộ ra trắng nõn, cho. Nên ngũ quan vốn xuất sắc ghép lại với nhau, dựa đi tới, càng ngày càng để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Quý thư mặt đỏ hồng, nhớ kỹ. Trầm Mộc Bạch giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói, thật không hổ là học sinh xuất sắc lớp A1. Quý thư không phải lần đầu được khen, trước kia, hắn không có cảm giác gì. Hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lời nói đơn giản của người này, gương mặt nóng lên, không được tự nhiên nghiêng đi nói, có cái gì có thể đến giúp cậu sao? Trầm Mộc Bạch lại xích lại gần một chút, đương nhiên, chúng ta muốn thảo luận bây giờ làm sao chạy đi, còn có nếu là gặp cuồng sát nhân thì làm sao bây giờ, còn có muốn tìm một chỗ trốn trước? Đến có nguồn nước cùng đồ ăn cùng vũ khí phòng thân. Quý thư không nghĩ tới cô sẽ xem xét đến đầy đủ như vậy, hơi ngẩn ra nói, cậu nói đúng. Hai, người nghiên cứu thảo luận lấy lộ tuyến gần đây cùng tiêu chí còn có chuẩn bị tiếp theo, hạ giọng tại nhà vệ sinh yên tĩnh vang lên, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến tiếng rìu kéo đi trên mặt đất một ngạt truyền vào trong lỗ tai bọn hắn. Trầm Mộc Bạch trong lòng nắm thật chặt nữ nhân váy đỏ kia còn chưa đi. Quý thư nhìn cô, không nói lời gì nữa. Trầm Mộc Bạch đem ngón tay đưa tới trên môi, sau đó đem lỗ tai càng ngày càng áp vào trên ván cửa. Cách chương,